Cửu vực kiếm đế, chương 2200, 4 tầng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Thượng Kiếm Tông truyền thừa khảo hạch, xác thực tàn khốc vô cùng. Ngoại trừ một người có thể đạt được truyền thừa cuối cùng. Những người khác, chỉ có Vẫn Lạc hạ tràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong lòng đều là cảm thán không thôi, cái này Thượng Kiếm Tông khảo hạch tàn khốc. Mặc dù còn có thứ hai con đường có thể lựa chọn. Nhưng là nếu là làm nô, cái kia cùng chết, vậy không có gì khác nhau. Thậm chí so với tử vong, còn muốn càng thêm khuất nhục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như là khảo thí kiếm đạo lời nói, cửa này đối ta, cũng không thành vấn đề. Sở Phong Miên nhìn trước mắt cái này thí kiếm thạch, trong lòng tự nhủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn về kiếm đạo, hiện tại Sở Phong Miên kiếm đạo, đã là tới gần năm đó kiếm đạo chi chủ. Đây vẫn chỉ là bởi vì Sở Phong Miên thực lực không đủ nguyên nhân. Nếu là Sở Phong Miên thực lực đạt đến năm đó kiếm đạo chi chủ cấp độ, cái kia Sở Phong Miên kiếm đạo tạo nghệ, thậm chí lại so với lên kiếm đạo chi chủ còn cao hơn nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảy người bên trong, có bốn người có thể thông qua. Sở Phong Miên còn có tự tin, có thể trở thành bốn người kia một trong. Kiếm đạo khảo thí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta kế thừa cổ lão kiếm tông truyền thừa. Khảo nghiệm này, khó không được ta, không chỉ là Sở Phong Miên. Ở đây cái khác kiếm tu, trên mặt cũng đều là lộ ra nụ cười tự tin. Bọn họ đã sớm nghe nói qua cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa tàn khốc chỗ. Nếu là không có tuyệt đối tự tin, ai cũng sẽ không đến đây tranh đoạt Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù tại cửa này bên trên, chỉ có bốn người có thể thông qua khảo hạch, sống sót, tiến vào cửa ải tiếp theo. Nhưng là không có người cảm thấy mình sẽ là Vẫn Lạc ba người bên trong. Càng là có người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thí kiếm thạch. Muốn xem đưa ra bên trong huyền diệu đến. Nếu là có thể khống chế trong đó huyền diệu, cái kia thông qua cửa ải này chính là dễ như trở bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vậy đánh giá một chút cái này thí kiếm thạch. Bất quá Sở Phong Miên có thể nhìn thấy chỉ có một cái biểu tượng, đến vào trong đó đủ loại huyền diệu, chính là hỗn độn một mảnh. Cái này thí kiếm thạch huyền diệu không phải Sở Phong Miên có thể tìm hiểu ra. Đã cái này thí kiếm thạch có thể cân nhắc kiếm đạo, cái kia sáng tạo ra cái này thí kiếm thạch người tuyệt đối là một tôn kiếm tu bên trong vô địch tồn tại, thậm chí là một vị tiên đế kiếm đế cũng có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm đạo ngàn vạn binh đạo chí tôn, lấy kiếm đường thành tựu tiên đế tồn tại liền không ngừng một vị. Sở Phong Miên biết rõ, liền có kiếm đạo chi chủ, đệ nhất kiếm đế hai người. Cổ lão thời đại bên trong, từ cái này Thượng Kiếm Tông bên trong đản sinh ra kiếm đạo tiên đế. Vậy không ngừng một vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong các ngươi, ai nguyện ý cái thứ nhất tới? Kiếm nghịch cũng không có quản mọi người tại đây cử động, mà là ánh mắt quét mắt một chút đám người băng lãnh mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tới trước. Cổ Thiên Quân nghe được kiếm nghịch lời nói, trực tiếp bước ra một bước, đi hướng cái kia thí kiếm thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ trước đó cái kia một đạo khảo nghiệm, đám người vậy minh bạch, vô luận sớm tối đều cần trải qua cái này khảo nghiệm. Với lại ở phía sau kinh lịch khảo nghiệm người, vậy chiếm không đến bất luận cái gì một chút xíu tiện nghi. Ai trước ai về sau, Đều như thế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi đến một bước này. Tự nhiên vậy không có có người muốn rút lui. Cổ Thiên Quân đi tới trong sân rộng. Đứng ở cái này thí kiếm thạch dưới chân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đưa người kiếm ý. Rót vào thí kiếm thạch bên trong chính là. Kiếm nghịch nhìn xem Cổ Thiên Quân mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong đây hết thảy về sau. Kiếm nghịch chính là lui ra phía sau. Liền trên không trung. Xa xa nhìn xem đám người. Cổ Thiên Quân đánh giá một chút thí kiếm thạch. Trên mặt vậy lộ ra mấy điểm vẻ kiên nghị. Từ hắn trong lòng bàn tay. Một cỗ kiếm ý ẩm vang bắn ra. Dán tại thí kiếm thạch bên trên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cỗ kiếm ý tràn vào thí kiếm thạch phía trên. Lập tức cái này thí kiếm thạch bên trên. Bạo phát ra tia sáng chói mắt. Cái này ngủ say thí kiếm thạch. Đột nhiên bị cái này một cỗ kiếm ý sở kinh tỉnh. Kinh thiên kiếm ý bộc phát ra. Dưới nhất phương tầng thứ nhất. Trực tiếp điểm sáng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp xuống tầng thứ hai. Tầng thứ ba. Tầng thứ tư. Trong nháy mắt. Bốn tầng thí kiếm thạch. Đều bị toàn bộ thắp sáng. Loáng thoáng ở giữa. Cái kia tầng thứ năm thí kiếm thạch. Đều hiện ra mấy phân quang mang. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ngay lúc này. Cái này thí kiếm thạch phía trên bộc phát ra kiếm ý. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái kia tầng thứ năm thí kiếm thạch quang mang. Vậy chậm rãi tán đi. Kết quả. Ngừng lưu tại tầng thứ tư. Cái này Cổ Thiên Quân toàn lực phía dưới. Thế mà chỉ là đốt sáng lên bốn tầng thí kiếm thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy kết quả này, mọi người tại đây đều là sững sờ. Cổ Thiên Quân, mặc dù không phải xuất thân từ kiếm đạo tông môn, nhưng trên thực tế Cổ Nguyệt Hạp Cốc dạng này trong tông môn. Kiếm đạo công pháp kiếm thuật cũng có được không ít, chỉ là chủ tu công pháp, không phải kiếm đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Thiên Quân có thể bước vào đến tiên tướng cảnh giới. Hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Không cần hoài nghi. Nhưng bây giờ Cổ Thiên Quân. Thế mà chỉ là đốt sáng lên bốn tầng thí kiếm thạch. Thấp như vậy số tầng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thí kiếm thạch. Hết thảy 12 tầng độ cao. Cổ Thiên Quân vẻn vẹn chỉ là đốt sáng lên trong đó 1/3. Kết quả này để đám người đều là vô cùng giật mình. Cái này mong muốn thắp sáng toàn bộ thí kiếm thạch. Cần thiết kiếm đạo lĩnh ngộ. Cần cao bao nhiêu. Quả thực là không cách nào tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này sao có thể. Bằng vào ta kiếm đạo. Làm sao có thể chỉ đốt sáng lên tầng thứ tư. Cổ Thiên Quân ngẩng đầu. Nhìn thấy kết quả này đều là một mặt không thể tin. Hắn mặc dù không có kỳ vọng có thể đem cái này thí kiếm thạch 12 tầng toàn bộ thắp sáng, nhưng thắp sáng 7-8 phần, hắn thấy vậy không thành vấn đề mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 4 tầng kết quả này để hắn đều có chút không thể nào tiếp thu được. Vừa mới ta không hề sử dụng toàn lực. Ta muốn tại thử một lần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Thiên Quân vội vàng ngẩng đầu liền. Nhìn nói với kiếm nghịch. Nếu như không phục. Có thể tại nếm thử mấy lần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm nghịch thấy cảnh này. Bình tĩnh mở miệng nói. Đa tạ đại nhân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Thiên Quân vội vàng nói tả. Chợt sau một khắc vừa nhìn về phía thí kiếm thạch. Từ trên người hắn, kinh thiên kiếm ý bộc phát mà lên. Lần này bộc phát mà lên lực lượng. Xa xa siêu việt trước đó. Cổ Thiên Quân trên thân bộc phát ra kiếm ý toàn bộ ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay. Cuối cùng đột nhiên đánh vào đến cái này thí kiếm thạch bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tầng, tầng hai, ba tầng, bốn tầng. Cái này thì kiếm thạch quang mang. Vẫn là đốt sáng lên trước bốn tầng. Ngay tại tầng thứ năm thời điểm. Dừng lại, cuối cùng như ngừng lại tầng thứ tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả, như đúc như thế. Làm sao có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy kết quả này, Cổ Thiên Quân đều là ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho rằng lần thứ nhất thắp sáng số tầng thấp là hắn bộc phát ra lực lượng quá yếu duyên cớ. Nhưng là bây giờ, cái này lần thứ hai khảo thí, hắn có thể đều thúc dục bí thuật, bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Nhưng kết quả y nguyên chưa biến. Chỉ là tầng thứ tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra cái này thí kiếm thạch kết quả, cùng lực bộc phát lượng, không có bất cứ quan hệ nào. Đám người vậy đều nhìn xem một màn này. Tự nhủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó kiếm nghịch nói, liền là đem một cỗ kiếm ý rót vào trong đó. Liền hội xuất hiện kết quả. Cùng thôi động lực lượng không hề quan hệ. Nhìn xem hiện tại Cổ Thiên Quân kết quả. Đám người vậy minh bạch câu nói này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tầng thứ tư, chưa hẳn không có hy vọng. Người đi một bên chờ xem. Kiếm nghịch nhìn xem Cổ Thiên Quân. Ngữ khí băng lãnh mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đã là cho thêm Cổ Thiên Quân một lần cơ hội. Nếu là Cổ Thiên Quân còn không biết thời thế, vậy hắn vậy sẽ không ở khách khí. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.